Tô Thần trầm mặc nghe, lòng dần dần sáng tỏ, đúng vậy, ai muốn làm công cho người khác cả đời. Cậu tự nhận là đối xử tốt với người, nói không chừng người ta chẳng cảm kích đâu. Tô Kiến Quân thấy Tô Thần đã bình tĩnh lại liền hỏi chuyện xảy ra ở chi nhánh ngày hôm nay. Lý Đạt Phát chỉ nói đại khái, ông hiểu con trai mình tuyệt đối không vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận đến thế. Tô Thần liền thuật lại chuyện cãi nhau hôm nay của Từ Quyên và Tô Chân, kể cả câu mắng của Từ Quyên, một chữ cũng không bỏ qua. Tô Kiến Quân nghe xong, hừ một tiếng, cha đã nói mà, thì ra là nhằm vào chủ ý này. Thằng nhóc Lý Lượng là cái dạng gì, chưa đến 10 tuổi đã học thói trộm cắp, nghe nói chưa học xong cao trung đã bị đuổi học, Tô Chân còn muốn đưa nó ra đây. Muốn cha con ta kiếm tiền cho cô ta nuôi con mình. Tô Thần không quen biết Lý Lượng nhưng nghe Tô Kiến Quân nói cũng đã hình dung ra. Người như thế vào đây làm việc chẳng phải kiếm phiền toái đến cho bản thân sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nếu Tô Chân thực sự nói chuyện này với họ, họ có thể không đáp ứng sao? Chỉ ít về mặt tình cảm là không ổn. Hai cha con đều đau đầu, suy tính cả buổi tối, cuối cùng Tô Thần nghĩ đến một biện pháp. Tô Kiến Quân nghe xong, nghĩ tuy rằng mình có thiệt thòi chút nhưng dù sao so với hiện tại tốt hơn nhiều, liền gật đầu. Từ lúc gặp Tô Thần bỏ về, Lý Đạt Phát vẫn không yên lòng, cơm cũng không muốn ăn, chỉ liên tục hút thuốc. Tô Trận hỏi ông có chuyện gì, Lý Đạt Phát thở dài, nói chuyện chiều nay Tô Thần tới chi nhánh. Tô Chân nghe xong cũng hoảng sợ. Ông nói, thần tiểu tử sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào, bà nói còn nghĩ thế nào? Cơn tức nghẹn từ trưa lại bùng lên, tôi đã sớm nói với bà chuyện của con tôi đã có chủ ý, bà sao không chịu nghe? Góc chuyện audio.com, thần tiểu tử không biết nhưng sao Kiến Quân lại không biết con chúng ta là cái dạng gì? Hôm nay gây ra chuyện như vậy, bà bảo tôi còn mặt mũi nào gặp cha con Kiến Quân? Tô Chân vẫn nghĩ mình chẳng có lỗi gì lớn, con trai còn nhỏ tuổi không ngoan, mình từ từ dạy là được rồi. Ông nói cứ như thể con là của mình tôi ấy. Tôi không tin ông muốn để Lượng Tử cả đời cắm mặt xuống đất. Lý Đạt Phát xoạch xoạch hút hai điếu, thấy Tô Chân như vậy cũng không buồn so đo nữa. Ông đã có quyết định rồi, chuyện của Tô Kỳ ông không thể nhúng tay nữa, nếu không giao tình bao nhiêu năm nay cùng Tô Kiến Quân sợ rằng sẽ không còn. Vài ngày sau, Tô Kiến Quân gọi điện mời vợ chồng Lý Đạt Phát tới cửa hàng cũ, nói có chuyện cần thương lượng. Lý Đạt Phát mơ hồ biết có liên quan tới chuyện hôm trước mà Tô Chân vẫn không hay biết gì. Hôm đó, Tô Thần cho đóng cửa sớm, để Lưu Hà về nhà. Chờ Lý Đạt Phát và Tô Chân tới, cậu liền đem chuyện lần trước đã thương lượng với cha cậu nói với hai người. Theo ý cậu là muốn để cho vợ chồng Lý Đạt Phát lo toàn bộ chuyện chi nhánh, bọn họ không hề nhúng tay nữa. Cửa hàng là của Tô Thần, hàng tháng trả tiền thuê là được, toàn bộ chuyện kinh doanh ở đó sẽ không liên quan tới cậu nữa, tên cửa hàng cũng không dùng danh Tô ký, người làm trong đó ai muốn ở lại cứ ở, ai không muốn lại về cửa hàng cũ, ngoại trừ giấy phép kinh doanh bọn họ cần tự làm lại, mọi thứ đều có sẵn rồi. Ý thứ bên trong là, vô luận chuyện kinh doanh sau này tốt hay xấu cũng không liên quan tới cha con họ nữa. Nghe Tô Thần nói xong, Lý Đạt Phát sững sờ, Tô Chân lại tỏ ra vui mừng, nói luôn muốn giữ lại Ngô Thành, Từ Quyên thì thôi. Tô Thần cũng cười cười đáp ứng, mang hợp đồng đã viết sẵn ra, Lý Đạt Phát thấy Tô Chân muốn ký, vội vã ngăn cản. Thần tiểu tử, hợp đồng này chúng ta không thể ký. Chuyện con nói chúng ta cũng không thể đáp ứng. Chú Lý, con không phải người vô liêm sỉ, ngày mai chú và thím con sẽ kết toán hợp đồng, rời Tô ký. Chuyện tới nước này là chú thím có lỗi với con, nếu chú ký hợp đồng này thì cả đời sẽ thấy then với cha con. Dứt lời liền lôi theo Tô Chân ra về. Mặc dù Lý Đạt Phát nói như vậy nhưng Tô Chân không đồng ý, chuyện tốt như vậy, bà nghĩ mình chẳng có chỗ nào có lỗi với cha con Tô Thần. Trong suy nghĩ của bà, cha con Tô Thần có được ngày hôm nay, vợ chồng họ cũng có công không ít, báo đáp này không phải bà không thể nhận. Cho dù thế nào, bà cũng không muốn buông tha cơ hội này. Quả nhiên, không bao lâu sau, Tô Chân gạt Lý Đạt Phát ký hợp đồng với Tô Thần. Lý Đạt Phát biết chuyện cãi Nahu với bà một trận lớn, thế nhưng khi bà nhắc đến con trai, ông cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể nói với Tô Thần nâng giá tiền thuê lên cao một chút, với chuyện này, Tô Chân không có ý kiến gì. Chỉ ít, trong quan niệm của bà, cửa hàng là của mình, cái khác đều dễ thương lượng. Làm xong hợp đồng, Lý Đạt Phát xin giấy phép kinh doanh, biển hiệu Tô ký cũng dỡ xuống. Từ Quyên nghe xong chuyện này, không chờ Tô Chân nói liền xách theo bao quần áo chay tới cửa hàng Tô ký cũ, Ngô Thành lưỡng lự một lát rồi đáp ứng ở lại. Từ Quyên biết chuyện trực tiếp mắng người này cùng hai vợ chồng kia như nhau, lương tâm bị cầu ăn rồi. Chuyện cửa hàng Tô ký đổi chủ, vài khách cũ không biết, dù sao thì đầu bếp vẫn như cũ, thế nhưng Hoàn Vũ quốc tế lại biết. Góc chuyện audio.com, dù sao thì bọn họ đặt cơm là do coi trọng tay nghề Tô Thần, nay Tô Thần không còn trong cửa hàng, Ngô Thành làm tốt đến mấy cũng không hợp khẩu vị họ rồi.